Tốt nhất con dề, chương 789, một câu cố lên, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss cái này quân tình sử 1-3 số mật kho liền tựa như một cây gai đồng dạng đâm vào Lâm Vũ trong lòng. Mỗi lần nhớ tới đều khó chịu không thôi. Nhất là hiếu kỳ cái này số 2 mật kho, số 3 mật kho bên trong cất giấu đến tột cùng là thứ gì bảo bối. Hiện tại gặp viên hack nếu nói nguyện ý nhưng hắn toàn bộ trợ giúp Đỗ Thắng. Hắn tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội cùng viên hack nói lại. Xem có thể hay không thừa cơ thu hoạch được tiến nhập 3 tòa mật kho cơ hội. Viên hack nghe được Lâm Vũ lời này thần sắc nao nao. Hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vũ lại đột nhiên lúc đó nhấc lên cái này 3 cái mật kho. Sau đó lắc đầu cười khổ một tiếng. Có vẻ khó xử, Hà tiên sinh, không phải ta không muốn giúp tiểu Đỗ. Nếu là cái này 1-3 số mật kho thật có thể giúp được hắn. Ta sẽ không chút do dự đối với hắn mở ra. Thế nhưng các ngươi cũng biết, ta chỉ là một cái đại diện trưởng phòng. Không có quá quyền to lực. Hơn nữa muốn thu hoạch được tiến nhập mật kho chương trình 10 phần khắc nghiệt. Còn cần đạt được 3 vị trưởng quan đồng thời trao quyền. Cái này chắc hẳn ngươi hẳn là hiểu rõ nhất a. Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Nhớ tới lúc trước chính mình tiến nhập số 1 mật kho thời điểm lại là bị ép đeo lên bạo tặc thủ hoàn. Lại là đủ loại vấn đề. Chương trình xác thực hết sức phức tạp. Mặt khác từ lúc lão hồ lui đảm nhiệm sau đó. Phàm là một chút chuyện trọng đại. Ta cùng lão thủy đều muốn cùng mặt trên báo cáo. Không thể tự tiện chủ trương. Giống mở ra 1-3 số mật kho dạng này đại sự. Càng là muốn sớm báo cáo quân bộ, do lãnh đạo thảo luận quyết định. Hơn nữa quá trình này cũng là cần thời gian, chờ thông qua về sau, món ăn cũng đã lạnh. Viên hách nói lời nói này thời điểm hơi có chút bất đắc dĩ. Kỳ thực hắn nói là tình hình thực tế, hắn hiện tại một cái đại diện trưởng phòng quyền hạn 10 phần có hạn. Rất nhiều chuyện đều muốn nghe theo cấp trên chỉ thị. Lâm Vũ gặp viên hách lúc nói chuyện thần sắc vẫn tính thành khẩn. Không giống như là nói dối. Cũng là tin tưởng hắn. Bất đắc dĩ cười cười. Nói ra, kia thật là rất tiếc nuối. Bất quá tiểu Đỗ, người nếu có thể lần này giao lưu hội bên trong lấy được thứ tự. Vậy ta cùng ngươi đảm bảo, ta nhất định sẽ cùng mặt trên xin chỉ thị. Để ngươi thu hoạch được tiến nhập số 1 mật kho tư cách. Viên hách nghiêm sắc mặt, vội vàng cùng Đỗ Thắng đảm bảo đường. Hắn lời này xác thực không phải không tưởng. Nếu là Đỗ Thắng thật có thể xông vào trước 3, vậy sau này tuyệt đối phải khi bọn hắn quân tình sử tinh nhuệ tới tiến hành bồi dưỡng. Đa tạ viên trưởng phòng, ta nhất định tận lực. Đỗ Thắng lần nữa lời thề son sắt bảo đảm nói. Hắn đối với cái này 1-3 số mật kho không có chút nào hiểu rõ. Cho nên cũng không có cái gì quá lớn dục vọng. Rốt cuộc hắn có thể thắng hay không qua sư hổ đại đội Phạm Nham. Đều vẫn là cái vấn đề đâu. Ngày mai tranh tài cố lên. Ta xem trọng ngươi. Viên hách cười vỗ vỗ Đỗ Thắng bả vai. Dặn dò vài câu tùy tiện chuyển thân rời đi. Kỳ thực viên hách câu này. Coi trọng ngươi, nói 10 phần trái lương tâm. Rốt cuộc Đỗ Thắng có bao nhiêu cân lượng hắn là hết sức rõ ràng. Thế nhưng hắn cũng không có gì biện pháp. Hiện tại cháu mình bỏ cuộc. Cái kia quân tình sự cùng Hoa Hạ hy vọng liền toàn bộ đều ký thác trên người Đỗ Thắng. Hà tiên sinh, cái này 1-3 số mật kho bên trong rốt cuộc có cái gì? Phiên hách sau khi đi, Đỗ Thắng có chút hiếu kỳ hướng Lâm Vũ hỏi. Tựa hồ có thể xem tới Lâm Vũ đối với mấy cái này mật kho hết sức cảm thấy hứng thú. Chờ ngươi đi vào, ngươi sẽ biết, Lâm Vũ hướng hắn cười thần bí. Không có làm nhiều giải thích, viên giang cái này một bỏ quyền. Tất cả áp lực đều tại ngươi bên này. Đỗ đội trưởng, Hàn Băng có chút bất đắc dĩ thở dài. Tiếp theo quay đầu nhìn về Lâm Vũ. Không xác định hỏi, Gia Vinh, ngươi. Ngươi thật có biện pháp để cho Đỗ đội trưởng chiến thắng. Lâm Vũ hướng nàng nháy mắt mấy cái cười nói. Nhiều lời vô ích, mắt thấy mới là thật. Ngày mai ngươi sẽ biết. Bởi vì Đỗ Thắng cùng Phạm Nham tranh tài thời gian định ở trên cao buổi trưa. cho nên Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ sáng sớm liền đến. Hàn Băng ở căn cứ cửa chính nhận được hai người bọn họ về sau. Ba người cũng không có vội vã đi vào, hướng phía giao lộ phương hướng nhìn lại. Ngươi nói Hướng lão hôm nay thực sẽ tới sao? Hàn Băng mắt nhìn thời gian, có chút không xác định hỏi. Khẳng định sẽ, Lâm Vũ mười phần tự tin nhẹ gật đầu. Hắn vừa mới dứt lời không bao lâu, liền thấy một cỗ màu xanh quân đội xe jeep chậm rãi từ dưới chân núi chạy tới. Lờ mờ có thể nhìn thấy trong phòng điều khiển ngồi, chính là bộ thừa. Hàn Băng thấy thế tranh thủ thời gian hướng chạm gác chỗ vệ binh hô một tiếng. Để bọn hắn phóng bộ thừa xe tới. Xe bắn tới về sau, Lâm Vũ bọn hắn lập tức vội vàng vây lại. Hiếu kỳ Hướng lão rốt cuộc có tới hay không? Bộ thừa sau khi xuống xe đi thẳng tới ghế sau xe. Cung kính đem cửa xe mở ra. Tiếp theo trên xe tùy tiện xuống tới một cái đầu tóc trắng bệch. Thế nhưng tinh thần phấn chấn lão nhân, Hướng lão, Lâm Vũ nhìn thấy Hướng Nam Thiên sắc mặt không khỏi vui mừng. Tranh thủ thời gian lên tiếng chào, lão trưởng quan tốt, Hàn Băng lại là ba, đánh cái cúi chào, cung kính hô, cái gì lão trưởng quan, đều là đi qua thời gian. Hướng Nam Thiên hướng Hàn Băng khoát tay áo, sau đó ngắm nhìn khí thế rộng rãi căn cứ quân sự. Nhớ tới lúc trước chính mình lúc tuổi còn trẻ tại căn cứ quân sự sân huấn luyện cảnh. Nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Sau đó Hướng Nam Thiên tại Hàn Băng cùng đi cùng một chỗ hướng trong căn cứ đi đến. Hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, hôm nay cùng sư hổ đại đội đối chiến người gọi Đỗ Thắng đúng không? Hắn ở đâu? Áo, Đỗ đội trưởng trời chưa sáng liền đến, ở trong phòng huấn luyện quán làm huấn luyện đâu? Hàn Băng vội vàng nói, ta cái này kêu là hắn tới. Nói xong nàng lấy điện thoại cầm tay ra cho Đỗ Thắng gọi điện thoại. Nhận được điện thoại sau không bao lâu, Đỗ Thắng liền vội vã chạy tới. Nhìn thấy Hướng Nam Thiên sau đó nghiêm mặt, ba, đánh cái cúi chào, thẳng tắp thân thể cao giọng nói. Lão trưởng quan tốt, Hướng Nam Thiên cười hướng hắn gật gật đầu, dò xét hắn một chút. Híp mắt nói ra, theo ta được biết, Phạm Nham năng lực cao hơn ngươi không ít, ngươi có sợ hay không? Không sợ, Đỗ Thắng ưỡn ngực thân cao giọng nói. Cùng lắm thì chính là chết một lần, vì hoa hạ vinh quang, thịt nát xương tan sẽ không tiếc. Tốt, Hướng Nam Thiên híp mắt nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, quân tình xử người, có thể bị đánh bại, thế nhưng tuyệt đối không thể bị hù ngã. Ngươi nhớ kỹ. Cái này Phạm Nham hạ bàn không tốt, nhất là chân trái, cùng hắn khi đối chiến, nhiều công hắn hạ bàn, nói không chừng ngươi có thể có cái gì cơ hội. Lê Sùng cùng Hướng Nam Thiên đồng căn đồng nguyên, nếu Lê Sùng có thể xem thấu Đỗ Thắng thực lực, cái kia Hướng Nam Thiên tự nhiên cũng có thể xem thấu Phạm Nham thực lực. Mặc dù Hướng Nam Thiên không đến xem tranh tài. Thế nhưng Hướng Nam Thiên đối với Lê Sùng cái này đắc ý đại đệ tử thế nhưng là đã sớm chú ý qua. Cho nên tự nhiên đối với cái này Phạm Nham cũng đủ hiểu rõ. Rõ, Đỗ Thắng dùng sức nhẹ gật đầu. Tiếp theo tràn đầy chờ mong nhìn Lâm Vũ một chút. Tựa hồ đang chờ Lâm Vũ chỉ điểm. Áo, Đỗ đại ca, ta chuẩn bị cho ngươi một bộ quần áo. Ngươi mặc vào bộ quần áo này. Thi triển lên chiêu thức đến, càng thêm tự nhiên, Lâm Vũ nói xong trở lại đem Bách Nhân Đồ trong tay một cái túi hàng lấy tới. Giao cho Đỗ Thắng, Đỗ Thắng hơi sững sờ, tiếp nhận cái túi sau mở ra xem, chỉ gặp bên trong chứa là một kiện màu trắng quần áo luyện công. Có thể là bởi vì cái này quần áo luyện công là tự y quán lấy ra nguyên nhân. Cấp trên mang theo một luồng nhàn nhạt mùi dược thảo. Nghe lên thấm vào ruột gan, Đỗ Thắng hơi nghi hoặc một chút nhìn Lâm Vũ một chút. Sau đó gật gật đầu, nói ra, tốt, ta một hồi liền đổi. Nói xong ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn qua Lâm Vũ, tựa hồ còn đang chờ đợi cái gì? Thì sao, Đỗ đại ca, Lâm Vũ gặp hắn kinh ngạc nhìn lấy mình, không khỏi có chút buồn bực. Hà tiên sinh, ngươi không tiếp tục nói với ta sao? Đỗ Thắng cau mày nghi ngờ nói, Hướng lão không phải mới vừa đã nói với ngươi sao, ngươi liền nhiều công hắn hạ bàn, tận lực chống đỡ, trong lòng có khác áp lực, bình thường phát huy là được. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, tiếp theo vỗ vỗ bả vai hắn. Đỗ Thắng trợn to mắt, tràn đầy không hiểu nhìn qua Lâm Vũ, nói quanh co, liền, chỉ những thứ này, áo, đúng rồi, Lâm Vũ tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tranh thủ thời gian dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, sắc mặt trịnh trọng hướng Đỗ Thắng nói ra, cố lên, Đỗ Thắng, Hàn Băng, hai người bọn họ vốn là cho rằng Lâm Vũ hôm nay sẽ dạy thụ Đỗ Thắng cái gì một chiêu chế địch kỳ chiêu bí thuật. Thế nhưng không nghĩ tới đến cuối cùng liền chờ đến rồi một câu cố lên. Hướng Nam Thiên có chút hầu nghi mắt nhìn bọn hắn ba. Có chút không rõ ràng cho lắm. Đối với mấy ngày nay Lâm Vũ đối với Đỗ Thắng chỉ đạo. Hắn cũng không hiểu rõ tình hình. Ai u, sư đệ, ngươi đã đến, lúc này chỉ nghe nơi xa đột nhiên truyền đến một trận vang dội tiếng la. Tiếp theo liền thấy Lê Sùng tại hai người thủ hạ cùng đi hướng phía bên này đi tới. Bất quá hắn đại đồ đệ Phạm Nham không tại, hẳn là tại làm lúc trước chuẩn bị. Hướng Nam Thiên trở lại mắt nhìn Lê Sùng, cũng không có la, sư huynh, cười nói, lão đồ vật, không nghĩ tới quân tình xử người sẽ cùng ngươi người sớm như vậy gặp nhau. Không còn sớm, không còn sớm, Lê Sùng cười khoát tay áo, nói ra. Bọn hắn có thể xông vào bát cường, vốn là rất để cho ta ngoài ý muốn. Hướng Nam Thiên nghe ra hắn trong giọng nói mỉa mai, híp mắt âm thanh lạnh lùng nói. Thế nào, ngươi nói là quân tình xử người không xứng tiến bát cường. Đó cũng không phải, sư đệ, ngươi quá nhạy cảm, Lê Sùng cười khoát tay áo. Tiếp tục nói, ta chỉ là thay ngươi cảm thấy tiếc nuối. Nghe nói Viên Giang đã bỏ cuộc. Vậy cái này Đỗ Thắng chính là quân tình sử duy nhất tuyển thủ. Nếu là hắn cũng bị đào thải lời nói, cái kia quân tình sử liền triệt để dừng bước bát cường. Lúc trước xếp hạng đệ nhất thế giới, uy danh hiển hách quân tình sử, bây giờ luân lạc tới cái này làm ruộng bia, thật là khiến người ta thổn thức a. Hướng Nam Thiên cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Thắng bại chưa phân, cái này ngươi nói không khỏi nói quá sớm a. Nếu là Phạm Nham thua. Dừng bước bát cường, là các ngươi sư hổ đại đội. Sư đệ, ngươi không cần thiết lừa mình dối người. Ngươi hẳn là rõ ràng giữa bọn hắn thực lực sai biệt. Lê Sùng cười nhạt một tiếng. Tự tin nói ra, bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ dặn dò Phạm Nham thủ hạ lưu tình. Tối thiểu để ngươi người có thể sống bị khiêng xuống lôi đài. Cách chương.